Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ID và người có duyên thứ hai là sư tử Miêu. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh ta xem livestream của Lương An Vãn. Khi vừa nhìn thấy ba chữ đại oan trùng tràn ngập màn hình, anh ta liền ngơ ngác, như hòa thượng sờ mãi cũng chẳng thấy tóc, sự bối rối hiện rõ trên mặt. Khán giả tốt bụng giải thích, theo quan sát của bọn tôi, những người được chọn thường là những người gần đây gặp rắc rối cần nhờ streamer giải quyết, nên bọn tôi thân mật đặt cho họ biệt danh là đại oan trùng. Tôi phản đối, tên này khó nghe quá, gọi là kẻ xui xẻo đi, nghe dễ thương hơn. Sư tử Miêu khẽ giật khóe miệng, không thèm để ý đến những lời đùa cợt của cư dân mạng, thay vào đó nhìn về phía màn hình và thân thiện chào hỏi. Streamer, chào cô, chào anh. Lương An Vãn gật đầu. Cô cũng để ý đến sự náo nhiệt trong khu vực bình luận, chỉ đành cười gượng và xin lỗi. Thật xin lỗi, khán giả không có ý xấu đâu. Ngược lại, mỗi khi livestream xảy ra vấn đề gì, họ còn sốt sắng hơn bất kỳ ai. Sư tử Miêu nói với giọng ôn hòa, không hề tỏ ra giận dữ. Không sao, tôi không giận đâu. Hơn nữa, ở một khía cạnh nào đó, họ nói không sai. Gần đây tôi thực sự không được may mắn, có thể gọi là kẻ xui xẻo, cũng đúng. Anh đẩy gọng kính trên mũi, ánh mắt lộ vẻ âu lo sâu sắc. Khi nhắc đến tình hình gần đây của mình, ngay cả bờ vai anh cũng chĩu xuống, trông vô cùng ủ rũ như người vừa trải qua cú sốc lớn. Không biết người có duyên này đã gặp phải chuyện gì mà trông như sắp khóc vậy. Nước mắt đàn ông không dễ rơi, nhưng chỉ vì chưa đến lúc đau lòng thôi. Không biết người này đã trải qua chuyện gì, hy vọng streamer có thể giúp anh ấy giải quyết. Từ lúc nào không hay, khán giả trong phòng livestream đều hình thành một nhận thức chung. Bất kể gặp phải khó khăn gì, dường như Lương An Vãn đều có thể giải quyết. Do đó, tất cả đồng loạt an ủi. Sư tử Miêu cố gắng xoa dịu tâm trạng chán nản của anh ta. Sư tử Miêu ngập ngừng thở dài, lưỡng lự một lúc, rồi cũng cảm ơn sự động viên của mọi người. Sau đó, anh ta nhìn vào máy quay, cau mày, khó xử nói. Streamer, trước đây tôi chưa từng xem livestream của cô. Bây giờ tôi nên làm gì? Xin hãy thanh toán phí xem bói trước, một trưởng Trung Minh Ngọc. Lương An Vãn tạm thời mở chức năng nhận quà. Anh em ơi, nhanh tay nào. Nhanh lắm, lúc tôi bấm vé concert tay cũng không nhanh thế này, chỉ sợ bỏ lỡ mất. Tôi tài hèn sức mọn, chỉ có thể tặng quà để bày tỏ lòng cảm ơn đến streamer. Lương An Vãn bất đắc dĩ tìm trong hàng loạt hiệu ứng quà tặng rực rỡ để xác nhận phần quà của sư tử Miêu. Sau đó cô dịu dàng hỏi, anh muốn xem về vấn đề gì? Sư tử Miêu cơ thể cứng lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cay đắng. Gần đây sự nghiệp, gia đình, cuộc sống của tôi đều không thuận lợi, streamer cứ xem theo ý cô đi. Anh không nói rằng bản thân gần như chẳng còn hy vọng gì nữa. Lương An Vãn quan sát tướng mạo của anh, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Theo lệ cũ, để tôi nói sơ qua về cuộc đời anh trước nhé. Anh sinh ra ở vùng nông thôn, là con trai duy nhất trong gia đình. Từ nhỏ anh rất thông minh, thành tích học tập luôn đứng đầu. Sau này, anh thi đậu một trường sư phạm rất tốt, tốt nghiệp xong thì thi vào biên chế làm giáo viên, còn đưa bố mẹ lên thành phố sống cùng. 2 năm trước, anh kết hôn với một cô gái theo sắp xếp của gia đình, đến nay vẫn chưa có con. Lương An Vãn dừng lại một chút, chân mày hơi nhíu, bổ sung thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình vợ anh khá phức tạp, họ là kiểu trọng nam khinh nữ truyền thống. Vợ anh có một người em trai. Sau khi kết hôn, cô ấy đưa em trai về sống chung với hai vợ chồng anh, cùng với bố mẹ anh. Cách chương.